Cẩm Vinh đưa Lục Nam đi đến bên ngoài phủ đại soái, bỗng nhiên một chiếc xe xuất hiện, thiếu nữ mặc váy vàng dài xuống xe, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Lục Nam, "Lục đại soái." Cẩm Vinh cùng Lục Nam, người này giống như có biết Lục đại soái, lại là cô gái yếu đuối nhu nhược, Cẩm Vinh đưa tay cản hộ vệ, phải biết sau khi trải qua biến cố kia, hộ vệ Phương phủ đều là 10 phần cảnh giác. Lục Nam chấn kinh rồi chớp mắt một cái, mới hồi phục tinh thần lại, "Chu tiểu thư, đây là..." "Đại soái, là ngài đã cứu tiểu nữ, Bùi Vân cảm kích ngài, muốn lưu lại bên cạnh ngài báo đáp ngài cả đời." Bùi Vân con người ướt át, nước mắt đầy mặt, thẳng tắp nhìn Lục Nam. Lục Nam nghe vậy có chút đau đầu, này Chu Bùi Vân là thiên kim tiểu thư hắn cứu được ở Trương gia công tử coi trọng nàng, Chu Bùi Vân lại không thuận theo, kết quả cả nhà nàng đều bị giam vào đại lao, nếu không phải Lục Nam tới xét nhà, chỉ sợ nàng cùng nàng người nhà đều đã trên đường đi hoàng tuyền. Phu nhân đã nói, nàng nguyện ý, chỉ cần đại soái không đuổi ta đi ta có thể lưu lại trong phủ. Chu Bùi Vân đỏ mắt quật cường nói, Tú Lâm đây lại là đang làm cái gì? Lục Nam trong lòng thở dài, lại nhìn về phía Phương Cẩm Vinh, đối phương đã quay đầu đi chỗ khác, nghe xong lời này nắm tay ho nhẹ một tiếng, Lục đại soái hảo diễm phúc, ta liền không tiễn nữa. Dứt lời, liền xoay người trở về trong phủ, Lục Nam thẹn đỏ mặt, gocchuyenaudio.com, lần này thật đúng là ở trước mặt Phương đại soái mất mặt, lại quay đầu lại nhìn về phía Chu Bùi Vân còn quỳ, khẽ thở dài, ngươi đứng lên đi. Kia, Chu Bùi Vân chần chờ nói, trước lưu tại trong phủ đi. Cảm ơn đại soái, Chu Bùi Vân kinh hỉ mà lập tức đứng lên, Lục Nam vừa đi, nàng liền đi theo phía sau hắn, nhìn bóng dáng anh tuấn đĩnh bạt đằng trước, trong mắt Chu Bùi Vân hiện lên một tia mê luyến ái mộ. Đi về chính sảnh, Cẩm Vinh nhớ tới một màn vừa rồi, Cẩm Vinh cũng coi như nhìn ra ý tứ trong mấy câu của Bùi Vân kia, nữ hài trẻ tuổi muốn lưu lại phủ đại soái là vì cái gì, tới cầu phu nhân rồi lại tới cầu đại soái. Nhưng giao tình của cô với Lục Nam có bao nhiêu sâu? Có thể hắn thật đúng là thích Chu Bùi Vân đâu? Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Cẩm Vinh, những cũng liền bị vứt ra sau đầu, chỉ cần Lục Nam có thể trấn thủ vệ hải thật tốt, nếu không thể cô cũng sẽ tìm người thay thế hắn. Đợi nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi một thân trường sam màu trắng đứng trong chính sảnh, Cẩm Vinh lại cười, ngược lại là quên nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Thanh niên áo trắng phong lưu linh tú kia chính là Thương Tiểu Thu, hắn ôn hòa cười, Phương đại soái không trách ta là bị sai khiến tới cửa liền hảo. Cẩm Vinh cười một tiếng, có người bắt người quan trọng đối với ngươi tới uy hiếp ngươi làm việc cũng không trách được ngươi, ta tác phong kiêu ngạo đưa tới kẻ thù đối địch ta cũng không kỳ quái, ta kỳ quái chính là ngươi vì sao lần đầu tiên gặp mặt liền nói cho ta biết chuyện này. Nguyên lai lần đầu tiên Thương Tiểu Thu tới cửa, đã âm thầm truyền tin tức cho Cẩm Vinh, nói cho có người muốn hại hắn, lúc sau rút đao cũng là làm cho người khác xem, nhưng bị thương cũng là thật. Lại mấy ngày Cẩm Vinh nghe hắn sướng, càng ngày càng mê muội, thả lỏng đề phòng cũng là tạo cơ hội cho đám người Tào Trương thừa cơ lợi dụng, xem ra từ xưa đến nay mọi người đều đối với mỹ nhân kế tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ đáng thương mấy tiểu hài tử gánh hát, chúng đều là tiểu đồ đệ Thương Tiểu Thu, chịu nhiều ngày khổ sở càng là suýt nữa mất mạng. Thương Tiểu Thu cười nhạt một tiếng, nói. Trước kia có người nói với ta, người với người số mệnh là không giống nhau, ta không tin, ta cho rằng nhân sinh là bình đẳng, là tự mình giành lấy, cũng không có cái gọi là cao sang hay thấp hèn, nhưng thấy đại soái ta bắt đầu tin tưởng cái gì gọi là cứu nhất nhân, nhi hoạt vạn nhân, cứu một người, mà sống vạn người. Hắn nhìn Cẩm Vinh, cảm xúc trong mắt phức tạp khó hiểu. Phương đại soái trong tương lai sẽ còn tạo phúc cho càng nhiều người, chứ không phải như đám người Tào Chân tai họa bách tính. Khát vọng sống bình đẳng tự do là nhu cầu cơ bản nhất của con người, dạng người hiểu được nhân tâm người, có thể mang lại hy vọng cho người khác như vậy, so với bọn hắn trọng yếu hơn nhiều. Quá nhiều người khát vọng bình đẳng mà an bình sinh sống, mà có thể bị cho rằng hy vọng nhân vật như vậy, so với hắn vẫn là tiểu đậu từ tiểu ngư bọn họ đều phải quan trọng nhiều. Cẩm Vinh nghe vậy chớp mắt một cái, nói, ngươi đem ta nghĩ đến quá tốt rồi, nếu là như vậy ta hy vọng càng đại soái có thể làm được. Thương Tiểu Thu hơi lộ ra da tươi cười nói, Cẩm Vinh nhìn hắn lộ ra tươi cười nhạt nhẽo, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Thương Tiểu Thu để cô nhớ tới một câu, sát nhất nhân thì tội, sát vạn nhân thì hùng, giết một người là tội, giết vạn. gocchuyenaudio.com, người là vĩ nhân, bất quá, mấy đời này Cẩm Vinh tạo sát nghiệt đều không nhẹ, cho dù kiếp sau phải vào địa ngục lại như thế nào, liền đi thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 3 ngày sau, Cẩm Vinh sắp sửa mang binh đi chinh phạt phương Bắc mà Thương Tiểu Thu cũng tới chào từ biệt, thiên hạ này không có buổi tiệc nào không tàn. Đồ đệ hắn đều đã dưỡng thương tốt, Thương Tiểu Thu coi 4 biển là nhà, hắn cũng muốn đem côn khúc sướng một lượt khắp cả nước. Bên ngoài loạn, ngươi thật không có ý định ở đây đợi. Cẩm Vinh hỏi, cô tự tin Tương Tỉnh so với địa phương khác an ổn hòa bình hơn, đây cũng lý do mấy năm nay không ngừng có dân cư ngoại lai tiến vào Tương Tỉnh. Thương Tiểu Thu thân phận con hát trước đến nay làm người coi khinh, lại không có công phu, còn có một bộ tướng mạo kinh diễm như vậy, đặt ở bên ngoài thực sự khiến người lo lắng. Trêu chọc phiền phức nếu là ở chỗ này có thế lực Cẩm Vinh che chở, ở nơi khác thì khó nói. Nếu quốc gia không yên ổn, liền không có một chỗ là chân chính thái bình, đi chu du bốn bể cũng là Thương Tiểu Thu ta bình sinh mong muốn. Thương Tiểu Thu chắp tay cười nói, người tầm ý đã quyết ta cũng không khuyên nhiều, nếu ở bên ngoài gặp phiền toái, có thể báo tên tuổi ta, nhưng nếu tên tuổi ta cũng vô dụng, vậy không có biện pháp. Cẩm Vinh nửa đùa nửa thật nói một câu, nhưng người quen thuộc tính tình Cẩm Vinh đều sẽ hiểu ý cô, nếu thực sự có người nghe Thương Tiểu Thu nói hắn là người của Phương Đại Soái mà còn dám động thủ, vậy thì Cẩm Vinh khả năng không giúp được gì, nhưng ngày sau Cẩm Vinh nhất định sẽ vì người mình mà báo thù, cô chính là bênh vực bao che người mình như vậy. Mà Thương Tiểu Thu, đã bị cô coi như người mình. Không phải yêu đương các bạn ơi, chuyện không CP nhá. Thương Tiểu Thu thấy Cẩm Vinh nói vậy, giữa lông mày cũng là thản nhiên nhẹ nhõm, đa tạ đại soái, ta cũng chúc đại soái khải hoàn trở về, cũng có thể cho chúng ta. Thái bình thịnh thế, Cẩm Vinh dắt dây cương, cười cười, ngày sau gặp lại. Đại soái cưỡi ngựa, một thân quân trang màu trắng kiêu ngạo mà tùy ý cùng tiểu lang quân hồng y chói mắt, một màn cáo biệt này hóa thành ký ức mà nhiều người khó có thể quên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phương gia quân tiến về phương Bắc. Tin tức này nháy mắt truyền khắp phương Bắc, các đại tòa soạn tranh nhau đưa tin sự kiện này, suy đoán về thời cuộc vô số, hai tháng trước Phương Cẩm Vinh có thể bình định phương Nam, như vậy bình định phương Bắc thống nhất cả nước cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu kia một ngày thật sự tới, nhân dân hy vọng thống nhất hòa bình từ lâu, vô luận là ai cũng tốt, huống chi chính sách cai trị phương Nam của Phương Đại Soái luôn được báo chí đưa tin, khiến không ít người bàn tán rôm rả. Cẩm Vinh cảm thấy dùng tiền đả thông quan hệ với báo đài thông tấn xã Phương Bắc chính là quyết định rất sáng suốt. Bên này vũ khí súng đạn thế hệ mới nhất cũng đã chính thức ra lò, các tân sinh lứa thứ hai từ nước ngoài cũng đã an bài tốt công tác. Hết thảy đã làm tốt chuẩn bị, không có ai có thể ngăn cản bước chân của Phương Cẩm Vinh. Cách chương.